Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại thành một trận, cơn đau tràn ra khắp tứ chi. Anh sỉ nhục cô nhiều đấy còn chưa đủ hay sao? Tại sao cứ nhất quyết phải làm cho cô đau liệt phế tâm can như thế này? Tiêu Hữu cất giọng run run hỏi. Cảm tình của tôi, tình yêu của tôi, anh cảm thấy đáng bao nhiêu tiền? Giản Chiến Nam, anh nói đi, có đáng nhiều tiền như thế không? Tiền, có thể mua được tất cả hay sao? Là muốn bồi thường cho tôi? Vẫn là muốn dùng tiền để mua sự an lòng hay sao? Mạc Mạc, em nói xem, em muốn cái gì? Cuối cùng anh cũng xoay người lại. Tôi nói sao? Xin hỏi, cái gì cũng có thể ư? Tiêu Hữu cười đau đớn, lệ ở đáy mắt hội tụ lại thành dòng sông bi thương, cướp đi chút sức lực cuối cùng của cô, chỉ lưu lại khổ sở, từ từ gặm nhấm cõi lòng đã đầm đìa máu tươi. Chỉ cần là cầu xin của em, bao nhiêu anh cũng đều thỏa mãn. Tiêu Hữu cười khổ sở. Tôi muốn một cục gôm có thể xóa hình bóng anh trong óc của tôi. Tất cả những gì liên quan đến anh trong thế giới của tôi hoàn toàn có thể biến mất, không một chút dấu vết. Coi như tôi chưa từng quen biết anh. Giản Chiến Nam, anh có thể thỏa mãn tôi sao? Mạc Mạc, thực tế một chút có được không? Giản Chiến Nam, đừng sỉ nhục tôi nữa. Tiêu Hữu chỉnh lại lời của hắn. Cô nhịn cơn đau này nơi đáy lòng, dùng hết hơi sức còn lại gằn từng chữ một. Tình yêu này cùng tôi không có duyên. Tôi không biết nó sẽ mang lại cho tôi sự sỉ nhục lớn đến như vậy. Sự sỉ nhục này khiến cho tôi cảm thấy thật sự là ghê tởm. Nhưng tôi bất kể cho dù là sự sỉ nhục đi chăng nữa. Nếu đã yêu thì tôi liền yêu. Cảm tình của tôi là vô giá. Dĩ nhiên, trong Giản chủ tịch chỉ là trò chơi tiêu khiển lúc tích mịch mà thôi. Nhưng là tôi không ra giá cho tình yêu của mình. Giản chủ tịch, chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt đi. Tôi còn phải đi học, xin không cần tiễn. Tiêu Hữu xoay người, cũng không quay đầu nhìn anh, mà vững bước rời đi, sống lưng vương thẳng. Cô cố gắng không để thân ảnh chật vật của mình lọt vào trong mắt anh, nhưng mà tâm đã sớm đau đớn không chịu nổi. Tiêu Hữu vẫn cho rằng tình yêu là ngọt, chua, khổ, có nhiều màu sắc khác nhau, nhiều mùi vị khác nhau. Nó có thể mang cho cô tâm tình cũng cảm giác khác nhau. Nhưng vẫn không biết, mặt khác của tình yêu là một thanh đao sắc bén. Yêu càng sâu, thương càng nặng, người nào yêu trước thì người đó sẽ gặp thất bại thảm hại, bị thương hoàn toàn. Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được, từng giọt đua nhau rơi xuống trên mặt đất. Tầm mắt là một mảnh mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy, lỗ tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Thế giới quanh cô là một mảnh tĩnh mịch, giống như cõi lòng đã chết đi. Giản Chiến Nam đứng im tại chỗ, trên mặt là một mảnh âm u, còn người vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước. Thân ảnh Tiêu Hữu đã sớm biến mất ở trước tầm mắt anh, nhưng trong đầu hoàn toàn đều là bộ dáng bi thương của cô. Mái tóc dài cố gắng gìn giữ 10 năm, giờ đã bị cắt ngắn cũn cỡn. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt thẹn thùng của e lệ đã không còn. Tàn thuốc làm bỏng ngón tay mới khiến anh hoàn hồn. Đem tàn thuốc đã sớm không còn một chút gì, ném vào gạt tàn. Cũng giống như cô đã ném đi tình yêu của anh. Giản Chiến Nam xoay người đi tới cửa sổ to lớn sát đất. Gương mặt phiền não cố gắng vuốt vuốt mi tâm. Trong mắt đen thâm trầm nhìn phong cảnh bên dưới. Người đến người đi, xe đến xe đi. Từ độ cao như vậy nhìn xuống, người trên mặt đất tất cả đều trở nên nhỏ bé. Thế nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh màu lam nhạt đứng ở lối đi bộ, tựa như đang khóc. Móng tay của anh không nhịn được mạnh mẽ khắc trên lớp thủy tinh, thành một đường dài. Tim, quả thật không muốn đập nữa, Mạc Mạc. Lúc này Giang Nhã đi vào, mái tóc dài buông thõng, một cặp mắt mê người, quyến rũ, thân ảnh cao gầy, hướng Giản Chiến Nam đi tới, mang theo mùi nước hoa dịu dàng, vào trong ngực anh. Cô ngẩng đầu hôn vào chiếc cằm trơn bóng, cuối cùng hôn đến bờ môi mỏng, dịu dàng nỉ non. Chiến Nam, anh ổn không? Giản Chiến Nam khẽ nhắm mắt lại, trong đầu óc luôn là hình ảnh của Tiêu Hữu. Bị động, anh liền đổi thành chủ động, cúi đầu gắt gao hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Giang Nhã, nhưng vẫn không có một chút dục niệm. Anh đưa tay đẩy cô ra, ánh mắt lạnh lùng chống lại đôi mắt bi thương của cô. Đôi mắt này sao quen thuộc mà xa lạ, vẫn là đôi mắt quấy nhiễu những giấc mộng của anh bao nhiêu năm nay. Tại sao giờ phút này lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Anh còn công việc phải làm, em có thể đi chung quanh dạo một chút. Cũng được, một lát em và anh cùng nhau ăn cơm trưa. Giang Nhã biết điều không dây dưa, không làm nũng, thức thời rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net